Mở mắt thấy thần tài. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn quà chú Thẩm tặng. Dương Bối Nhi lại nhận một món quà từ một đại lão khác. Mỹ Mỹ và các cô gái đều ngốc vây quanh nhìn. Ngưỡng mộ và ghen tị muốn chết. Cô Bối Nhi, đây đều là bạn của cô sao? Thật sự rất xinh đẹp nhưng quà lần này mang đến không nhiều. Đợi một lát tôi cử người đưa một ít quà đến, tạm thời xem như là quà gặp mặt các người đẹp. Bà xã của Trương Tổng cười nói. Tóm lại, lúc mấy quý bà tỏ thái độ cũng tặng quà cho các cô, Mỹ Mỹ và các gái phấn khởi hận không thể cảm ơn toàn bộ người nhà người ta một lần. Dù sao đại lão ra tay, thì không tầm thường. Bối Nhi, nhanh rót nước cho các tổng giám đốc, Mỹ Mỹ và các cô gái kích động nói. Ôi ôi, không cần, chúng tôi tự mình làm. Mấy người Trương Tổng nói. Nào, gọi chú cho cháu một miếng bánh kem. Khải Minh thì khẽ cười, ở bên cạnh trêu một cô bé nhỏ chớp chớp đôi mắt to ngoan ngoãn nói. Thật ngoan, hả, tôi, chúng tôi cũng có, Mỹ Mỹ và các cô gái ngạc nhiên vui mừng. Tất nhiên, ha ha, ôi, cảm ơn Trương Tổng, cảm ơn bà Trương, và, cảm ơn, Khải Minh đút vào miệng cô bé nhỏ. Xú chúng cháu cũng muốn, mặt khác có mấy cô bé nhỏ kêu lên, được, đều có phần. Khải Minh cười, mẹ ơi, đây không phải mất mặt sao? Mỹ Mỹ và các cô gái vội nói, lập tức tất cả đều giữ tợn liếc Khải Minh, bèn kéo Bối Nhi qua một bên. Bối Nhi, nhanh xách anh họ này đi đi, kính nhờ, nhiều lão đại như thế thở đây, mấy người chúng tôi giúp đỡ được rồi. Đúng vậy, nhiều lão đại như thế, đừng để người khác nhìn chúng ta như trò cười mà. Các người đẹp khác cũng vội kêu lên, không được anh họ tôi không thể đi, mà tôi còn có việc muốn hỏi anh họ tôi. Bối Nhi nói, sau đó, đi đến bên Khải Minh, ha ha, không phải khiến bọn họ đến, bọn họ tự phát đến, không nghe bọn họ nói sao, sau này trên phượng diện làm ăn muốn cùng em hợp tác nhiều hơn. Như kia nắm được thóp sao, Quách Thải Phượng nổi nóng, đang muốn đến kéo con gái đi, nhưng khi bà thấy những người ngồi trên bàn, gì, Khải Minh cười khổ, cô nói nhỏ, anh họ, mấy ông tổng giám đốc lớn này, làm sao lại đến mừng sinh nhật em vậy? Thật ra có khả năng nhất chính là anh họ của mình, dù sao người anh ấy quen biết quả thật rất nhiều. Mỹ Mỹ lo lắng dậm chân nói, làm gì xách anh họ tôi đi, Bối Nhi không vui, cậu lẽ nào không thấy anh ta ở đây quá thấp kém rồi sao? Hơn nữa, anh họ luôn rất bí ẩn, đây là phần quà thứ nhất anh họ tặng cho em, thích không? Khải Minh nhẹ giọng cười, Bối Nhi trừng to mắt, thật là anh họ, sao có thể, anh làm sao có thể khiến nhiều đại lão như vậy đến mừng sinh nhật em? Bối Nhi thật sự là kích động đến hỏng rồi. Quả thực sự bất ngờ của món quà này có chút lớn. Trên phương diện làm ăn, nhưng em, con nhóc chết tiệt kia con làm sao chạy đến đây hả? Mẹ tìm con khắp nơi, gọi điện thoại con cũng không nghe, bà nội con ở phía trước nôn nóng, con lại. Lúc này, Quách Thái Phượng nổi giận đùng đùng chạy đến. Vừa thấy con gái thế mà lại đang ở sân sau, còn bày ra một bàn. Lập tức tức giận nói. Bối Nhi con có thể tranh giành chút không hả, mẹ không phải nói rồi sao, sinh nhật này của con tối sẽ mừng cho con thế nào cũng phải mừng bây giờ, còn TH sân sau, con là cố ý cho nhà cao quỳnh. Quách Thải Phượng bỗng kinh hãi che miệng lại. Rất hiển nhiên, các đại lão đang ngồi, bà đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là mẹ của cô Bối Nhi sao? Chào cô, chúng tôi là đến chúc mừng sinh nhật cho cô Bối Nhi. Mấy đại lão cười nói. Mà nhìn thấy Jason TH một bên bận rộn không ngừng rót trà nước, Quách Thải Phượng lập tức phản ứng được chuyện gì đang xảy ra. Chúc mừng sinh nhật cho con gái chúng tôi. Đây, Quách Thải Phượng kích động xoa tay qua lại, không biết nói gì. Ngay lập tức bỗng nhiên sắc mặt ngưng lại, một tay nắm lấy lỗ tai của Khải Minh, đứng lên cho tôi, nhìn thấy tôi đến cũng không nhường chỗ cho tôi. Khải Minh lập tức bị nắm sang một bên. Ôi trời ơi, bùng, mà cảnh này, khiến tất cả mọi người ngồi ở đây bị giật mình. Đặc biệt là mấy người Trương Tổng, ly trà trong tay cầm không chắc trực tiếp rơi xuống mặt đất. Tất cả bọn họ đều đứng lên, trên mặt có chút sợ hãi. Ôi, thật xin lỗi, dọa sợ ngài rồi, ngài đừng đứng, mau ngồi. Quách Thải Phượng đỏ mặt căng thẳng nói, mà Khải Minh vừa xoa lỗ tai mình, vừa gật đầu về phía mấy người Trương Tổng, lúc này mấy người Trương Tổng mới dám ngồi xuống. Mà Bối Nhi thì vội vàng kéo ống tay áo mẹ, nói nhỏ bên tai bà mấy câu gì đó. Quách Thái Phượng lại giật mình, nhìn lại Khải Minh, vẻ mặt lại thay đổi. Vậy, Khải Minh, cậu ngồi đi. Sau khi Quách Thải Phượng kinh hoàng, kéo một chỗ cho ngồi cho Khải Minh. Lúc này Khải Minh mới ngồi xuống. Cùng lúc đó, sảnh trước, bà cụ đã có người thay phiên đến kính trà. Mà Dương Thành Danh thì ở cùng sau lưng bà cụ. Bà cụ nhìn thấy hôm nay nhiều người nể mặt như vậy, thật sự vui vẻ không chịu được. Nhà họ Dương đã bao nhiêu năm không có quang cảnh như lần này. Đợi qua một vòng kính trà, mặt bà cụ mới trầm xuống. Có chuyện gì vậy, sắp khai tiệc rồi, còn không thấy cái bóng của con nhóc Bối Nhi đâu, mẹ của nó không phải đi gọi nó rồi sao? Làm sao cũng không, bà cụ vô thức gọi, bà nội quản gia không có ở đây. Dương Thành Danh nói, hừ, không có phép tắc, từng người, đều quá sức không có phép tắc rồi. Bà cụ đặt mạnh ly trà lên bàn, mẹ con đã nói với mẹ từ trước rồi, con nhóc Bối Nhi này, rất may mắn, nhưng mà không thể chịu nổi được trọng dụng, con nói mẹ còn không tin, nói nhiều nữa, lại thấy con là ghen tị công lao gì đó của nó, nhưng bây giờ mẹ nhìn xem thế nào. Đúng vậy, vừa rồi ở cổng còn đưa mấy bạn học của nó đến, nói không chừng đi đâu chơi rồi, bà nội nhìn xem, hôm nay đến nhiều khách quý như vậy, người ta cũng không so đo, nhưng thật sự truyền ra, nhà họ Dương chúng ta thế nào cũng phải chịu tiếng vô lễ với khách, vậy chúng ta hôm nay không phải là toi còn bận rộn rồi sao? Dương Diệp cũng nói, nhưng Bối Nhi người ta lần này lôi kéo được nhiều hạng mục như vậy, là nòng cốt trong nòng cốt nhà họ Dương chút ta tùy hứng chút cũng không sao, nói không chừng tương lai đều phải dựa vào Bối Nhi. Dương Nhiên cũng đổ thêm dầu nói, tôi còn chưa có chết đâu, con nhóc này quả thật một chút phép tắc cũng không có, mẹ của nó cũng là đức hạnh này, hừ, đợi qua bữa tiệc này, tôi khiến nó quản lý hạng mục cũng không được làm, thành thật làm việc ở công ty đi. Bà cụ tức giận nói, mà Cao Quỳnh Như, nhìn Dương Thành Danh, hai mẹ con nhìn nhau cười. Cách chương.